Vạn cổ ma tôn, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280 chính xác mà nói, phải là bản chất linh hồn được nâng cấp, giống như thiết bị CPU là loại đỉnh cấp, nhưng lại đặt hắn trong máy tính có bộ nhớ 1 giờ. Vậy thì căn bản không thể hiện được bất cứ tính năng gì. Chỉ có không ngừng nâng cấp mở rộng bộ nhớ, thiết bị CPU này mới có thể phát huy những tính năng mạnh hơn, bùng nổ hơn. Đôi mắt Lâm Tiêu lóe sáng. Đúng là người tốt, à không, yêu thú tốt mà. Loại yêu thú dâng đến tận cửa này, có thể cho hắn nhiều thêm chút được không? Lâm Tiêu không do dự nữa, một hơi hấp thụ hết những năng lượng không thuộc tính này vào trong cơ thể. Trong chốc lát, bản chất linh hồn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Heist, tiếc là chỉ có một con. Loại cảm giác tuyệt vời này đã khiến Lâm Tiêu không còn muốn nhanh chóng trở về Kiếm Ma Tông nữa rồi. Rừng rậm yêu thú ở gần Kiếm Ma Tông không có loại yêu thú thần kỳ thế này đâu. Khi Lâm Tiêu giải quyết triệt để màn xương đen kia, ở một nơi ẩn nấp bí mật, riêng ngoài của dãy núi yêu thú, cách đó mấy chục dặm, có một con yêu thú khổng lồ, đen nhánh, trợn trắng mắt, ngã xuống mặt đất, khí tức sinh mệnh vẫn còn, nhưng ý thức đã hoàn toàn biến mất rồi. Cũng vào lúc này, đã cách một tiếng kể từ lúc bầy yêu thú tràn tới. Nhóm cường giả đông đúc đứng trên tường thành, nhìn chằm chằm bầy yêu thú, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ nhận được một tin xấu, cực kỳ xấu, thành chủ và hai vị cường giả hóa đỉnh khác đang cấp tốc trở lại. Nửa đường lại gặp phải hai con yêu thú hóa đỉnh cảnh. Hai bên lao vào chiến đấu, trong chốc lát căn bản không thể nào thoát thân. Tin tức này đồng nghĩa với Thiên Nguyên Thành trước mắt không còn cường giả hóa đỉnh cảnh tới chi viện nữa. Vậy đợt tấn công cực lớn của yêu thú lần này phải dựa vào bọn họ tự mình chống đỡ rồi. Nửa ngày trôi qua với đủ loại lo âu. Rắc, một âm thanh cực lớn, kèm theo đó là cơn động đất lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi hét lên. Đại trận hộ thành vòng ngoài đã vỡ rồi. Các cường giả, Cách Trương,